Lâm Thị Vinh Hoa, chương 471 tan tác, gocchuyenaudio.com. Cô nãi nãi, Giang Tiền khoái mã chạy đến Lâm Thanh Huyền xe bên, đè thấp thanh âm nói. Tiền tuyến có thám báo tới rồi, Mẫn Thượng Thư thỉnh ngài qua đi. Bọn họ chính khởi hành hướng Hồng Châu trong thành Triệt. Lâm Thanh Huyền nghe vậy liền làm xe dừng lại, trực tiếp xuống xe hướng Mẫn Thượng Thư nơi đó đi. Mẫn Thượng Thư vui sướng đem chiến báo cho nàng xem. Lư Đô Hộ cùng Trung tướng quân, Lâm tướng quân vây quanh Sở Quốc chủ lực, Hạng Thiện hồi Sở Đô, chúng ta thắng lợi đang nhìn. Thật tốt quá, Sở Đô có bao nhiêu người? Lấy hiện tại lưu tại tiền tuyến nhân số kế hẳn là không dư thừa nhiều ít, liền tính hắn nam trốn, cũng khó đông sơn tái khởi. Hảo, Lâm Thanh Huyền đôi mắt tỏa sáng nói, chúng ta đây chỉ cần ở Hồng Châu bên trong thành nghe tin tức tốt là được. Ta cũng đang có ý này, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt Tục Quốc đại hoàng tử, bảo đảm hai nước minh ước liền hảo. Tiền tuyến lại muốn phức tạp không thôi. Lư Chân, Trung Như Anh cùng Lâm Tín tam binh hội hợp, Lư Chân từ chính diện khiêng Sở quân, Trung Như Anh cùng Lâm Tín tắc vô hồi bọc đánh. Rốt cuộc Sở quân Bắc tuyến cùng Nam tuyến đều bị công phá, hiện giờ Trung quân thâm nhập Lương quân thế lực phạm vi thực dễ dàng đã bị vây kín, biến thành Ung Trung ba ba. Vốn dĩ Hạng Thiện từng nhóm phái ra không ít tinh binh từ Bắc tuyến cùng Nam tuyến lặn ra, hắn đối sở cảnh quen thuộc cho rời đi các quân một bức bản đồ, vì bọn họ thiết kế lui về phía sau mỗi một cái lộ tuyến đều không giống nhau, cơ hồ là vòng vòng rời đi. Vì có thể cùng này đó quân đội liên hệ thượng, hắn để lại lập hồ sơ, nhưng này đó lập hồ sơ ở hắn rời đi sau liền dừng ở Sở Thái Tử trên tay. Sở Thái Tử xem xét quá lưu tại đại doanh trung tướng sĩ, nhân số là nhiều, nhưng tinh binh phần trăm lại rất tiểu. Những cái đó tinh binh có thể hay không khiêng lấy lương quân hắn không biết, nhưng bọn hắn nếu trở lại kinh thành, nghe Hạng Thiện hiệu lệnh muốn đánh hạ binh lực hư không kinh thành lại không khó. Cho nên Sở Thái Tử không có khả năng làm cho bọn họ rời đi. Hắn gọi tới cấm quân, đem lập hồ sơ bản đồ phân phát cho bọn họ, làm cho bọn họ mang lên cái có hồ phủ quân lệnh đuổi theo này đó triệt thoái phía sau quân đội, làm cho bọn họ lập tức phản hồi, thời gian khẩn cấp không được chậm trễ. Cấm quân nhóm đi, bắt được quân lệnh đội ngũ đại đa số không nghĩ nhiều tiếp quân lệnh liền hồi triệt thả vì đuổi thời gian, có còn thoát ly nguyên lai Hạng Thiện vì bọn họ thiết kế tốt lộ tuyến. Kết quả không đi hai ngày liền nghênh diện đụng phải chính vô hồi bọc đánh lương quân. Hai bên một đối mặt đều là sừng sốt, lương quân tưởng ta đi, Sở quân lá gan sao trở nên lớn như vậy cũng dám chạy đến bọn họ địa bàn đi lên. Sở quân tưởng ta đi tại đây tha mấy ngày, mắt thấy liền phải rời đi lương quân thế lực phạm vi trở lại Sở Đô, một chút sự không có kết quả vừa quay đầu lại liền đụng phải quân địch. Này cái gì vận khí a, dù sao còn không có hình thành vây kín chi thế, Lâm Tín cùng Trung Như Anh mang hai chi quân đội liền trước cùng này đó tiểu cổ tinh binh đánh nhau rồi. Ngạnh khiêng là kháng bất quá, nhưng bọn hắn ít người tính cơ động cao quay người lại liền chạy. Trông như anh cùng Lâm Tín cũng chưa mang theo đại bộ đội truy, chỉ là phân ra một bộ phận binh lực tiếp tục truy kích những người khác tác chiếu nguyên kế hoạch tiến hành. gocchuyenaudio.com. Những cái đó Sở Quốc tinh binh cũng không ngốc, vừa thấy liền biết bọn họ là đi vây quanh bọn họ trung quân, vội vàng phái thám báo trở về hội báo, làm trung quân chạy nhanh triệt. Đáng tiếc hiện tại trong chướng tọa trấn chính là không nhiều ít kinh nghiệm Sở Thái Tử. Hiện giờ Sở quân trạng thái là bất lợi, nhưng mà hắn còn có mấy chục vạn đại quân, vũ khí trang bị chờ nhìn cũng không kém, Sở Thái Tử không có khả năng một đao không ra liền triệt, cho nên hắn thu được tin sau chỉ tuyên trong quân tướng lãnh tới thương nghị lui binh chi sách, căn bản không nghĩ tới triệt thoái phía sau. Tham tướng nhóm tự nhiên cũng sẽ không bất chiến mà lui, cho nên theo Sở Thái Tử tư duy suy nghĩ lui binh phương pháp. Chủ ý ra một đống lớn, Sở Thái Tử nghe đều dựa vào phổ, vì thế tổng hợp đại gia tác chiến ý kiến chế định kế hoạch. Vì thế, không đến ba ngày, Lâm Thanh Huyền cùng Sở Quốc Đô Thành đồng thời thu được Lương Quốc Đại Quân công phá Sở Quốc Trung Quân tin tức. Sở Thái Tử mang theo người chạy thoát, thế công quá mãnh, mà Sở Quân mất chủ tướng, quả thực là binh bại như núi đổ, Sở Đế mới thu được Trung Quân đại bại chiến báo, Lương Quân liền đã phái binh một đường đánh tới Sở Đô ngoại. Sở Đế cả kinh từ trên long ỷ đứng lên, một câu cũng không nói, trực tiếp hộc máu té xỉu. Một khắc trước còn ở vì là tống tế trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đổi mới lương thảo, vẫn là Hạng Thiện vu oan hãm hại mà đại xảo các triều thần cũng lâm vào hoảng loạn bên trong, không khỏi sôi nổi nhìn về phía Hạng Thiện. Hạng Thiện sắc mặt xanh mét hỏi, ta khoảng thời gian trước từng phái ra 6 đội tinh binh hồi kinh, bọn họ nhưng đã trở lại. Không có trừ bỏ Hạng tướng quân, tiền tuyến không có bất luận cái gì tướng sĩ trở về. Hạng Thiện trầm mặc hồi lâu, mặt vô biểu tình xoay người phải rời khỏi. Tống tế vội vàng bắt lấy hắn nói, Hạng Mỹ Kỳ, hiện giờ không phải giận dỗi là lúc đối đầu kẻ địch mạnh ta chờ nên đồng tâm hiệp lực mới là. Hạng Thiện một phen đẩy ra hắn, lạnh lùng nói. Tống đại nhân nếu là biết điểm này, liền sẽ không cắt xén ta lương thảo, càng sẽ không dùng như vậy móc cốc làm quân lương, còn trả đũa làm bệ hạ triệu hồi ta. Chấm, Hạng Thiện cắn răng nói. Hiện giờ trong kinh thành vô binh vô tướng, ngươi muốn ta lấy cái gì tới thủ thành? Đồng tâm hiệp lực, Hạng mỗ nhân chỉ biết đánh giặc không có tướng sĩ, ta lấy cái gì cùng ngươi đồng tâm hiệp lực? Dứt lời đẩy ra người liền đi ra ngoài. Lúc này mất nước sắp tới, đại gia cũng vô tâm tư lại bao che Tống Tế, sôi nổi phóng đi quan tâm Sở Đế. Binh mà thôi, không có bọn họ có thể hiện chiêu sao, đến nỗi đêm, Hạng Thiện liền ở kinh thành. Chỉ cần Sở Đế tồn tại kia Sở Quốc liền tán không được. Hạng Thiện ra hoàng cung, bước chân liền có chút lảo đảo, hắn đỡ hạ nhân trên tay xe, mỏi mệt nói. Đi Cơ gia, Cơ Nguyên thấy hắn liền khe khẽ thở dài, hỏi, như thế nào, có thể tưởng tượng rõ ràng. Hạng Thiện lạnh mặt nói, ta không đi, ta tới là nói cho ngươi, lương quân đã vây quanh lại đây, chủ lực đều ở bên ngoài, chúng ta chỉ sợ đều chạy không thoát, ta là Sở nhân, là khẳng định muốn cùng Sở Quốc cùng tồn vong, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi đi nhanh đi. Ta cũng sẽ không giống ngươi giống nhau đi liều mạng, đi cùng không đi có cái gì khác nhau. Có, bệ hạ sẽ làm ngươi tuẫn táng. Hạng Thiện lạnh mặt nói. Cóc truyện audio.com. Ngươi mê hoặc Tống Tế làm những cái đó sự, phía trước bệ hạ không biết, về sau chưa chắc không biết, cho dù là lấy không được chứng minh thực tế, có suy đoán, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cơ Nguyên liền thở dài. Đối ta còn như thế, huống chi đối với ngươi cái này chủ tướng. Đó là như vậy, ngươi cũng muốn lưu lại nơi này không đi sao? Ta Hạng gia nhiều thế hệ đều sinh hoạt ở Sở Quốc, ăn sâu bén rễ, con cháu phồn đa, ta có thể mang đi mấy cái. Hạng Thiện thấp giọng nói, đi ta một cái dễ dàng, nhưng bọn hắn lại có khả năng nhân ta mà chôn cùng. Ta lưu lại, bệ hạ là lại bắt đầu dùng, vẫn là trách tội, đều có ta chống đỡ. Ngươi đi nhanh đi, Hạng Thiện quay đầu đối Cơ Nguyên bên người quản sự nói. Chạy nhanh thu thập đồ vật mang nhà ngươi lão ra đi thôi, lại không đi liền thật sự không còn kịp rồi. Ta Ngôn Tẫn tại đây, không hẹn ngày gặp lại. Hạng Thiện nói xong muốn đi, Cơ Nguyên vội vàng gọi lại hắn, làm người đi cầm bàn cờ tới, nói. Người xưa nay ái cờ, vì thế cố ý cấp chính mình lấy tự mỹ kỳ, hôm nay chúng ta liền hạ cuối cùng một bàn cờ như thế nào? Hạng Thiện dừng một chút, vẫn là xoay người ngồi xuống hắn đối diện. Từ sau khi trở về hắn liền tra ra này sau lưng có hắn này lão bằng hữu bóng dáng, nhưng hắn là không lập trường trách hắn. Cơ Nguyên nếu nhúng tay, đã nói lên hắn là tuyển định lương quốc nguyện trung thành, nếu như thế, đạo bất đồng khó lòng hợp tác tự nhiên cũng liền chưa nói tới có trách hay không tội. Cũng bởi vậy, từ đại doanh sau khi trở về, hắn chỉ tới Cơ gia gặp qua Cơ Nguyên một mặt, lần trước là tan rã trong không vui. Lúc này đây tiếp theo bàn cờ liền xem như cái hiểu biết đi. Hạng Thiện xưa nay ái cờ, một giờ đến quân cờ liền chậm rãi tĩnh hạ tâm tới, Cơ Nguyên như cũ hạ đến chậm gì gì, biên phía dưới nói. Ta nhận thức một cái cờ hữu, nàng cờ nghệ so ra kém ngươi, nhưng ta tưởng các ngươi nếu có cơ hội đánh cờ, ngươi nhất định sẽ thích thượng nàng. Nga, ngươi cái nào cờ hữu ta không quen biết, Lương Quốc Lâm Thanh Huyền, nàng cờ lộ đảo cùng ngươi có chút tương tự. Lần này thuyết phục ngươi nguyện trung thành Lương Quốc chính là nàng. Cơ Nguyên chỉ cười không nói. Hạng Thiện liền hừ lạnh nói, vậy không cần thấy, lại nói tiếp chúng ta chính là kẻ thù đâu. Lương nếu có thể thống nhất Trung Nguyên, vậy chẳng phân biệt lương nhân, Sở nhân vẫn là người thục, mọi người đều là giống nhau người thù tự nhiên cũng liền không còn nữa. Cơ Nguyên cười rơi xuống một từ, nói, đến lúc đó liền không phải kẻ thù, mà là bằng hữu. Người đối lương nhưng thật ra có tin tưởng, liền như vậy chắc chắn bọn họ nhất định có thể nhất thống thiên hạ. Phải biết rằng Lương Đế tuổi tác đã cao, chỉ sợ căng không được mấy năm. Lương Quốc tứ hoàng tử cũng đã thành nhân, Lương Đế chính là băng hà, đối Lương Quốc ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Nhưng ta Sở Quốc hoàng đế trẻ trung khỏe mạnh, thả mới có thể không kém Lương Đế, ngươi vì sao liền lựa chọn hắn? Mỹ Kỳ là thật không hiểu sao? Hạng Thiện liền nhấp nhấp miệng không nói lời nào. Lương Cầm chọn mộc, Lương Thần chọn chủ, ngươi đã chướng mắt hắn, làm sao khổ miễn cưỡng chính mình? Hạng Thiện gương mặt giật giật kiên trì nói, ta là Sở nhân, Cơ Nguyên không hề khuyên, cóc truyện audio.com. Sở Đế tỉnh lại, suốt đêm triệu kiến Hạng Thiện, lúc này đây Sở Đế nguyện ý nam rời, nhưng lương quân thế tới rào rạt, hiển nhiên phải có cá nhân lưu lại ngăn trở Lương Quốc đại quân. Hạng Thiện không cãi lại, trực tiếp đồng ý, Sở Đế vội vàng gian mang theo các đại thần nam trốn, mà Hạng Thiện lưu lại bảo vệ cho đô thành. Cùng lúc đó Thục Quốc quân đội cũng ở nhanh chóng thu hoạch Sở Quốc thành trì, từng bước một áp xúc Sở Quốc quân thần sinh tồn không gian. Sở Đế chưa cho Hạng Thiện lưu nhiều ít binh mã, cho nên hắn đến chính mình chiêu binh cùng với thu nạp từ trước tuyến Bôn Đào trở về hội quân. Này bộ phận người còn rất nhiều, hắn không thể tưởng tượng mấy chục vạn đại quân là như thế nào tại như vậy đoạn thời gian nội bị công phá. Cho dù là thủ, một binh không ra, người đều có thể thủ thượng một hai tháng đi. Nếu là lương thảo sung túc thủ cái một hai năm cũng không thành vấn đề a, nhưng thu nạp trở về binh lính một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, bọn họ chỉ nghe lệnh hành sự, nào biết đâu rằng phía trên xảy ra chuyện gì. Lương quốc đại quân đột nhiên liền công tiến vào, rất nhiều người liền vũ khí cũng chưa lấy liền đi theo đại bộ đội tứ tán đào tẩu. Vì thế càng trốn thương vong càng lớn, có chút người liền lương quân bóng dáng cũng chưa thấy liền mơ màng hồ đồ trốn về tới kinh thành. Mãi cho đến Hạng Thiện tìm được rồi một cái bị thương không nhẹ tham tướng, thế mới biết đại doanh phát sinh sự. Tham tướng ôm Hạng Thiện khóc ròng nói, tướng quân không biết thái tử hắn căn bản không hiểu lãnh binh, nhưng hắn còn tính nghe được tiến đại gia nói, thủ doanh nên là không thành vấn đề, đều là Trần Tượng hỏng rồi sự. Hạng Thiện thanh mặt hỏi, Trần Tượng làm sao vậy, cách trương?